Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 505, ông nói nghe nhẹ nhàng ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Nhi nói đúng, chuyện này giao cho con đi làm đi. Cảm ơn bố đã giao việc cho con. Con trai nhất định sẽ tự tay chặt đầu kẻ thù, dùng để tế linh hồn linh thiêng của chị cả. 10 phút sau, vô liêm sỉ, cái thứ chó hoang lại dám mắng tôi là đồ ngu. Tôi chỉ hận không thể lột da uống máu con chó này. Đào Thiên Hổ về đến biệt thự của mình thì bùng phát cơn giận. Cậu cả, cậu giữ sức đi, dẻo miệng vốn đâu phải thế mạnh của cậu. Người ta có nói thêm vài câu thì cậu cũng đâu có mất miếng thịt nào. Một ông lão gầy trơ cả xương đang ngồi trên ghế sofa trong biệt thự. Mặc áo dài màu xanh, tóc tết thành đuôi sam dài. Giọng điệu khi nói chuyện vô cùng chói tai. Cho dù là vẻ ngoài hay giọng nói cũng chẳng khác gì thái giám thời cổ đại. Điều đặc biệt là bàn tay của lão già này vô cùng trắng trẻo. Ngón tay thon dài, móng tay dài chừng 3 cm. Hai quả cầu kim loại to bằng cái trứng gà linh hoạt di chuyển giữa những kẽ ngón tay lão ta trông hệt như vật còn sống. Ông nói nghe nhẹ nhàng ghê. Đào Thiên Hổ thở hồng hộc đặt mông ngồi lên ghế. Tức giận nói, nếu chỉ bị thằng danh kia nói vài câu thì chẳng sao cả. Dù sao tôi cũng ghi nhớ mối hận này rồi. Kiểu gì cũng sẽ có ngày tôi cho nó biết tay. Nhưng bố đã nói, nếu ai hoàn thành được việc này thì sẽ để người đó phụ trách dự án mở rộng 7 khu dân cư ở ngoại ô phía Tây. Tương lai phát triển của vùng ngoại ô phía Tây khó mà đong đếm được. Nếu thật sự để dự án mở rộng 7 khu dân cư kia rơi vào tay thằng chó đó thì vị trí người thừa kế này sẽ càng xa vời với tôi. Đào Thiên Hổ vừa nói vừa cắn răng kêu răng rắc. Theo lý thuyết hắn mới là con trai lớn. Dựa theo quy tắc, vị trí người thừa kế gia chủ hẳn nên thuộc về hắn. Nhưng đến chỗ bố hắn thì lúc nào cũng phải nghĩ đường tắt. Vứt luôn quy củ lập trường không lập út qua một bên. Lại còn nói sẽ dựa vào công lao của hai người họ để xem xét. Ai cống hiến nhiều nhất cho nhà họ Đào thì sẽ lập người ấy làm người thừa kế vị trí gia chủ. Mấy năm nay, Đào Thiên Hổ đánh đông dẹp Tây. Lập được nhiều công lao to lớn cho nhà họ Đào. Nhưng hắn không dẻo miệng và mưu mô bằng đứa em trai danh mãnh như Hồ Ly. Đứa em trai đó còn biết lấy lòng bố khiến Đào Thiên Hổ như ngồi bàn trông mỗi ngày. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn vị trí người thừa kế gia chủ của hắn sẽ bị đứa em trai này cướp mất. Ông lão không đồng tình, cười nói, cậu ba tâm kế đa đoan. Tôi cũng không thích nhưng tôi rất tán thành một câu nói của cậu ta. Chấm, câu gì cơ, cách chương.